Chu Văn không kịp nghĩ nhiều, mạnh mẽ chuyển đổi nguyên khí quyết cổ hoàng kinh, sử dụng mệnh hồn nghịch sinh cổ hoàng, đồng thời sử dụng kỹ năng yêu long chân thân, chịu đựng nguyên khí mất đi, một quyền oanh kích kim quang cháo. Màn hào quang rung động một chút, tuy không bị đánh nát nhưng lại giúp Chu Văn thấy được hy vọng, lực lượng thuần túy quả nhiên có hiệu quả đối với thiên địa quy nguyên đại trận. Chu Văn nào còn do dự, một quyền tiếp một quyền oanh kích màn hào quang, hy vọng có thể đánh xuyên qua kim quang cháo, đầu tiên thoát khỏi thiên địa quy nguyên đại trận rồi hãn nói. Hạ Lưu Xuyên cũng điên cuồng công kích Hạ Lão Gia Tử, nhưng những công kích của hắn đều bị Hạ Lão Gia Tử thong dong né tránh, như mèo đang vờn chuột. Tất cả mọi thứ đều là ta cho ngươi, kỹ xảo ngươi sở hữu đều do ta dạy, ngươi dám ra tay với ta. Chấm, Hạ Lão Gia Tử dễ dàng xuyên qua công kích của Hạ Lão Gia Tử, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Lưu Xuyên nói. Hạ Lưu Xuyên một câu cũng không nói, vẫn không ngừng công kích. Hạ Lão Gia Tử trước đây đã yêu quý hắn, trước khi hắn cũng coi Hạ Lão Gia Tử trở thành người thân cận nhất, thậm chí còn hơn cha mẹ hắn. Nhưng đến năm hắn 15 tuổi, trong lúc vô tình hắn nhìn lén một vị đường huynh đang sống sờ sờ bị Hạ Lão Gia Tử hút thành thây khô, từ đây hắn rất ít khi đến Đông Viện. Nguyên bản ta thấy ngươi bất đồng với kẻ khác, xem ra chung quy chỉ là một phàm thai xúc sinh, rốt cuộc ngươi có thể làm hòn đá cuối cùng giúp ta tấn thăng thần thoại, cũng không uổng công ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Hạ Lão Gia Tử ra tay, xuyên qua quyền thế của Hạ Lão Gia Tử, vỗ vào ngực hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lưu Xuyên mặc áo giáp thủ hộ giả, không bị thương nặng, lui lại mấy bước. Tuy thủ hộ giả của ngươi mạnh, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ thời gian khống chế nó, hơn nữa ngươi thật sự cho rằng, sau khi khế ước cùng thủ hộ giả, nó thật sự thuộc về ngươi sao? Hạ Lão Gia Tử thu hồi bàn tay, chỉ thấy phía trên ngón tay hắn, lại xuất hiện miệng vết thương. Mà phía trên áo giáp thủ hộ giả của Hạ Lưu Xuyên, lại có một hạt máu tươi, hiển nhiên nó không thuộc về Hạ Lưu Xuyên, cách chương.